Chương 2046, ngươi đây là bị xanh biết. Lâm Khuyết nói một hơi sau, không khí liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch yên lặng. Chính giữa Diệp Hoàn Hoàn không sợ Minh Minh chủ Bạch Phong là Nhiếp gia nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu, tin tức này vô luận đối với người nào mà nói, đều coi như nổ rồi. Giang Ly thứ nhất nhảy cớ lên, ôi chao nha, lần này thật đúng là đại sự đây á dạ, vợ của ngươi lại là Nhiếp gia thiên kim. Một bên Tạ Thiên Xuyên chỉ hơi trầm ngâm, ngay sau đó chần chờ mở miệng nói, không phải nói Nhiếp Vô Ưu cùng Kỷ Tu Nhiễm có hôn ước sao? Giang Ly hận lập tức nói, đâu chỉ à, không chỉ có vị hôn phu, còn có một cái con trai, đều 4 năm tuổi lớn, một mực đều nuôi dưỡng ở Nhiếp gia đây. Tạ Thiên Xuyên nói, tin đồn đứa nhỏ này là Nhiếp Vô Ưu cùng Kỷ Tu Nhiễm sinh. Giang Ly hận chậc chậc chắt lưỡi, tiến tới trước mặt Tư Dạ Hàn, vỗ vai hắn mở miệng nói, cho nên, để cho ta tới tổng kết một cái, a dạ ngươi đây là bị xanh biết. Tư Dạ Hàn, Nhiếp gia, Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ một mực kéo lấy Diệp Hoàn Hoàn tự thoại, lại để cho phòng bếp chuẩn bị tràn đầy một bàn thức ăn. Trong bữa tiệc, trước vị kia đã từng cưỡng chế giam cầm Đường Đường tự do, hơn nữa ngăn Diệp Hoàn Hoàn không cho nàng mang Đường Đường ra cửa quản gia trẻ tuổi, giờ phút này đối đãi thái độ Diệp Hoàn Hoàn đã hoàn toàn thay đổi một bộ mặt nhọn. Trẻ tuổi này nam quản gia, hiển nhiên là người của Nhiếp Linh Lung. Gia chủ, phu nhân, Vô Ưu tiểu thư có thể bình an trở về, một nhà đoàn viên, thật là thật đáng mừng. Quản gia trẻ tuổi một mặt nụ cười mà định, giờ phút này ngược lại là không chút nào nói trước, hắn luôn mồm luôn miệng bảo vệ Nhiếp Vô Ưu giả rồi. Quản gia trẻ tuổi mặc dù đối với Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên khôi phục thân phận có chút kiêng kỵ, bất quá, hắn ỷ mình có chỗ dựa Nhiếp Linh Lung, ngược lại là cũng không lo lắng Diệp Hoàn Hoàn sẽ tìm hắn để gây sự. Đều tại ta, bị hàng giả kia lừa gạt, có mắt không biết nói núi. Trước lại có thể không thể nhận ra ngài tới, bất quá, cũng thật sự là khi đó thân phận của ngài đặc thù, ta quả thực không cách nào đem ngài cùng Vô Ưu tiểu thư liên hệ với nhau. Quản gia giống như một mặt áy náy mà mở miệng. Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ giờ phút này tâm tình tốt, một mực không ngừng mà cho Diệp Hoàn Hoàn gắp thức ăn. Nghe vậy, Nhiếp gia gia chủ mở miệng nói, được rồi, hôm nay vui vẻ, đừng nhắc lại nữa chuyện khác. Đem con gái nhà mình nhận sai, hắn người phụ thân này mới là thất bại nhất. Dạ dạ dạ, quản gia trẻ tuổi luôn miệng phụ họa, ngay sau đó mở miệng nói, phu nhân, ta cái này liền đi cho Vô Ưu tiểu thư lần nữa chuẩn bị căn phòng. Đường Đường nghe vậy nhướng mày một cái, lập tức mở miệng nói, không cần rồi, mẹ cùng ta ngủ ở chung một chỗ. Quản gia trẻ tuổi lập tức cười nói, tiểu thiếu gia, cái này không hợp quy củ, ta hay là cho Vô Ưu tiểu thư lần nữa chuẩn bị căn phòng tương đối ổn thỏa. Đường Đường nghe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng lạnh hơn. Một bên Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy quản gia kia một bộ đương thời làm chủ bộ dáng, khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, sờ sờ đầu của Đường Đường bà bối, ngay sau đó mở miệng nói, nếu liền tiểu thiếu gia đều không sai khiến được ngươi, vậy thì đổi một cái có thể sai khiến động đi. Quản gia trẻ tuổi nghe lời này một cái, nhất thời sững sốt, biểu tình hơi có chút cứng ngắc, Vô Ưu tiểu thư ngài ngài cái này là có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn, làm sao ta nói tới không đủ biết chưa, ta muốn đổi cái quản gia. Nghe rõ ràng quản gia trẻ tuổi kia đấy mắt xẹt qua một vết âm vụ, nhất thời hướng về bàn cơm đối diện Nhiếp Linh Lung nhìn lại. Linh Lung tiểu thư, ta không biết ta đã làm sai điều gì, vì sao Vô Ưu tiểu thư muốn đuổi ta rời đi? Nhiếp Linh Lung nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn bộ dáng không giảng đạo lý này, trong lòng âm thầm kinh thường.